Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng cũng không thèm để ý, không sao, chỉ cần anh ấy không ly hôn với tôi là được rồi. Vì vậy, dưa của tôi vẫn còn, về sau luôn có cơ hội tiết lộ. Hệ thống, quả nhiên bạo dưa mới là mục tiêu hàng đầu của cô. Nhưng mà cô vẫn nên thong dong một chút, không đến thời khắc cuối cùng thì đừng nghĩ đến dưa này. Hệ thống nói, hiện tại tôi có thể giúp cô che lại thông tin của máy nghiền dối, nhưng nếu như cô tiết lộ chuyện Tạ Chi Hành ẩn hôn thì không che được nữa. Một khi Tạ Chi Hành biết cô chính là máy nghiền nói dối, còn lợi dụng anh ta, với tính cách cùng thế lực của mình, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Biết rồi mà, Hạ Trừng Trừng an ủi hệ thống, đây là rơm rạ bảo vệ tính mạng của tôi, không đến một khắc cuối cùng, tôi sẽ không tự bạo. Nguy cơ ly hôn đã chấm dứt, Hạ Trừng Trừng nghỉ ngơi một lát, mở tài khoản máy nghiền dối trá ra. Số bình luận trên tài khoản này đã bùng nổ, người hâm mộ đều gào thét cầu xin dưa của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành trong giới giải trí rất bí ẩn, sau khi trở thành ảnh đế, mỗi năm anh quay nhiều nhất một bộ phim, các hoạt động ngoại vi khác hoàn toàn không có. Paparazzi luôn muốn chụp ảnh anh, nhưng tính bảo mật của anh rất tốt, người hâm mộ có thể biết ít tin tức xung quanh. Nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại quá hot. Cung không đủ cầu, dẫn đến việc bán dưa của Tạ Chi Hành cũng trở nên rất chạy. Hạ Trừng Trừng biết rõ cô không thể làm ớt tiếp thị theo dòng chảy. Paparazzi không nhận được sự chú ý vững chắc của người hâm mộ như ngôi sao được, danh vọng mong manh như vậy không chịu nổi một kích. Mà nếu cô không phát được dưa hoặc là phát dưa giả, cư dân mạng sẽ không còn tin tưởng cô, danh tiếng của cô sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nếu như vậy thì sau này có phát dưa cũng không chiếm được danh vọng. Cô phải làm cho máy nghiền dối trở thành thứ giúp mình kiếm giá trị danh vọng ổn định. Nhưng cô còn có thể bạo dưa gì đây? Hệ thống thở dài, chuyện gia đình Tạ Chi Hành không thể nói, hôn sự của Tạ Chi Hành cũng không thể nói a. Hạ Trừng Trừng nâng cằm suy nghĩ. Nếu như không có dưa, chúng ta sáng tạo ra một cái đi. Tôi vốn cũng không nói là dưa làm sập nhà, chỉ cần thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng. Cũng có thể nha, tin tức trong giới giải trí chia làm mấy cấp, mà đẳng cấp này có liên quan mật thiết đến vị trí của ngôi sao. Ví dụ như dưa ngoại tình của tiểu ái đậu tuyến 18, đại khái cũng không khác gì năm minh tinh hàng đầu mắng chửi người khác. Mà đỉnh cấp như Tạ Chi Hành, chỉ tùy tiện đăng một tin tức đều là dưa to nha. Hệ thống có chút lo lắng. Ký chủ, cô lại muốn làm cái gì? Tôi cảnh báo cô, Tạ Chi Hành là một nhân vật phản diện lớn. Nhân vật phản diện lớn đó, cô cũng đừng làm bậy nha. Hệ thống thật vất vả mới tìm được Hạ Trừng Trừng. Nó cũng không hy vọng Hạ Trừng Trừng sống không quá 10 chương liền. Hạ Trừng Trừng cười giảo hoạt. Cậu yên tâm, tôi là người chuyên nghiệp. Hiện giờ tôi là Tạ phu nhân, làm giả một quả dưa của Tạ Chi Hành mà thôi. Quá đơn giản, cho dù không phải dưa sập phòng thì góp một chút từ khóa cho hot search cũng không thành vấn đề. Hệ thống không cho ý kiến nữa, câm nín. Vì sao nhìn thấy nụ cười của ký chủ nó cảm thấy thật sự bất an. Chấm, cách chương.